Đây cũng là vì cái gì Thiên Ngân có nắm chắc sẽ không ở dị không gian bên trong mất tích nguyên nhân. Không biết bao lâu trôi qua, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, bọn hắn đã nhanh tiếp cận Huyền Huyền Tinh vị trí phương vị. Trong mắt chợt lóe sáng, quát to, chú ý, chúng ta chuẩn bị ra ngoài. Cổ tay khẽ đảo, hắc ám thanh kiếm nhảy vào trong lòng bàn tay. Hắc ám cùng không gian hai loại dị năng đồng thời bung ra. Thiên Ngân ngang nhiên trước chạm, hai màu trắng đen khí lưu tại hắc ám thánh kiếm biên độ tăng trưởng xuống bỗng nhiên mà ra. Chém về phía trước hư không, hắn cũng không phải là muốn chém ra gì đó, mà là muốn để bọn hắn tốc độ phi hành hạ, tăng tốc có thể phá vỡ chính không gian tiến vào dị không gian. Tương phản, giảm tốc tự nhiên có thể để bọn hắn theo dị không gian bên trong thoát ly khỏi đi. Nói đến mặc dù đơn giản, nhưng tại dị không gian giảm tốc lại nói nghe thì dễ. Tinh Ngân phối hợp với Thiên Ngân, đem hai cánh đại trương, toàn bộ thân thể tại dị không gian bên trong dựng thẳng lên. Vặn vẹo khí lưu không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn. Thiên Ngân thủ đoạn run rẩy, vô số kiếm mang tứ tán phân bay, màu xanh sẫm quang mang tại kiếm mang đem dị không gian có thể làm trùng kích dẫn ra trong nháy mắt. Bỗng nhiên bày biện ra một cái dù nhảy kiểu hình thái. Cứ thế mà khiến cho bọn hắn vọt tới trước tốc độ chậm lại. Thiên Ngân sắc mặt trở nên trắng bệch, cùng dị không gian năng lượng đối kháng. Tiêu hao dù sao quá lớn. Lam Lam A Lam thần lực đúng lúc bảo vệ tuyệt tình, mà may lai tắc học Thiên Ngân dáng vẻ. Tại hắn vũ trụ khí nội bộ từ hắc ám dị năng hình thành một cái đồng dạng năng lượng du nhảy. Tốc độ cuối cùng tại trọn vẹn chậm lại, bốn người chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, xung quanh áp lực bỗng nhiên biến mất, bọn hắn thành công theo dị không gian bên trong bước nhảy mà ra. Xuất hiện địa phương là một mảnh trong thái không, xung quanh ánh sao lấp lánh, yên tĩnh vũ trụ cho người ta một chủng yên tĩnh cảm giác. Thiên Ngân thở dài một hơi, cuối cùng thành công, có lần này kinh nghiệm, về sau không gian lại không cách nào trở thành ước thúc. Thu hồi tinh ngân, vũ trụ khí phát ra thành một cái đường kính 10 mét màu xanh sẫm lồng ánh sáng. Đem từ nữ cùng chính mình bao phủ tại bên trong, đạt đến giai đoạn thứ 6 vũ trụ khí, dễ dàng đem xung quanh các loại khí thể phân tử chuyển hóa thành dưỡng khí, cung cấp vũ trụ khí phía trong từ nữ cùng chính mình hô hấp. Lam Lam tán thán nói, thực thành công, quá tốt rồi. Thiên Ngân vẫn như cũ ôm Tử Huyễn. Tử Huyễn lúc trước tại Thiên Ngân ấm áp trong lồng ngực đã ngủ. Vừa rồi năng lượng kịch liệt phản ứng làm nàng tỉnh táo lại, thần trí vẫn như cũ có chút mê ly, quay người dựa vào Thiên Ngân trong ngực, chuyển ôm hắn, chỉ có tại này ấm áp cảng tránh gió bên trong lòng của nàng mới có thể an ổn. Thiên Ngân mỉm cười nói, chúng ta có ba cái thẩm phán giả cấp bậc dị năng giả, coi như không dùng giảm tốc phương pháp cũng có thể phá vỡ dị không gian ra đây. Nếu không, ta như thế nào lại để các ngươi mạo hiểm đâu? Chỉ bất quá dạng kia lại muốn tiêu hao đại lượng năng lượng. Lam Lam, ngươi tra một chút sinh vật điện não. Theo ta phán đoán, nơi này hẳn là khoảng cách Huyền Huyền Tinh đã không xa. Tuyệt tình lập đốn tiểu thư, cùng tới Huyền Huyền Tinh về sau, không thể tự tiện hành động, theo sát chúng ta, để tránh phát sinh nguy hiểm. Tuyệt tình lập đốn theo bản năng điểm gật đầu. Thiên Ngân chỗ biểu hiện ra cường hãn thực lực làm nàng rất là chấn kinh. Nhục thân tại dị không gian bên trong đi thuyền. Đây là một cái gì đó khái niệm. Chỉ sợ gia gia của mình Nhật lập đốn cũng chưa chắc làm tới đi. Nhìn lại, lần trước hắn thật là tải để cho mình. Nếu không, mà Dương Hoa cũng chưa chắc có thể làm gì hắn gì đó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,